Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, thu hoạch được tán thành. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn Giang Âm. Hắn biết, đối phương rất có thể sẽ từ đó cản trở, không để cho mình gia nhập Kiếm Linh Sơn. Bất quá, hắn quen thuộc gặp chiêu phá chiêu. Hắn ngược lại là muốn biết đối phương như thế nào đối phó chính mình. Trong luyện võ trường, tất cả mọi người nín thở. Mặc dù bọn hắn thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, có thể cửa thứ hai cũng trọng yếu vô cùng. Nếu như không cách nào thông qua những này kiếm sĩ hổ tán thành, bọn hắn coi như sống qua cửa thứ nhất cũng vô dụng. Mà cửa này có 17 người, nói cách khác, như cũ có người sẽ bị đào thải. Thời gian trôi qua, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem giữa sân kia 17 người. Cùng kia 10 đầu kiếm sĩ hổ. Cuối cùng, một đầu kiếm sĩ hổ ghé vào một cái 18-19 tuổi người trẻ tuổi bên người. Người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, hưng phấn chi ý lộ rõ trên mặt. Cùng lúc đó, các thân nhân của hắn cũng đều kích động ôm nhau. Dù sao, có thể tiến nhập sơn môn, đây là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Theo thời gian trôi qua, những cái kia kiếm sĩ hổ cũng đều lựa chọn một vị chủ nhân. Mà lúc này, Lạc Phàm còn không có được công nhận, còn có 2 đầu kiếm sĩ hổ thuộc về vô chủ trạng thái. Ta đã từng dùng qua dương gian huyết chu quả, mặc dù trước đó giết chóc vô số, có thể lại tới đây. Hết thảy tất cả đều đã lật thiên, hẳn là người mang linh tính mới đúng. Nhưng vì sao, những này kiếm sĩ hổ không đồng ý ta? Chẳng lẽ, Giang Âm thật nhúng tay việc này rồi? Đối với cái này, Lạc Phàm cảm giác sâu sắc không hiểu. Mà đúng lúc này, một đầu kiếm sĩ hổ dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào hắn trước người. Điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn tới. Bản thân lo lắng quá nhiều, giống một đầu khác kiếm sĩ hổ không có lựa chọn bất luận kẻ nào, mà là hướng về Giang Âm phát ra một tiếng gầm rú. Giang Âm nhíu mày, sau đó nhìn về phía luyện võ tràng chung quanh những người kia. Đầu này kiếm sĩ hổ nói, còn thừa những người này, không có linh tính, thế nhưng là, ta Kiếm Linh Sơn lần này là muốn tuyển nhận 10 vị đệ tử. Còn thừa một cái danh ngạch, chỉ có thể trong chúng nhân ở giữa lựa chọn một vị. Nghe được cái này, rất nhiều người đều không bình tĩnh, trong mắt nhao nhao lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Giang Âm lấy ra một khối trúc bài, nói, lần này, chúng ta liền khai thác một cái phương pháp đơn giản đi. Đợi chút nữa ta sẽ đem cái này mai trúc bài ném đi ra ngoài. Có thể đoạt được khối này trúc bài người, có thể trở thành ta Kiếm Linh Sơn đệ tử. Những người tuổi trẻ kia nhao nhao ma quyền sát trưởng. Lạc Phàm càng là hướng về Tề Việt nháy mắt ra dấu. Tề Việt hiểu ý, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Mặc dù hắn không muốn gia nhập Kiếm Linh Sơn, nhận bất kỳ ước thúc, đây là hắn lại muốn cùng Lạc Phàm tiếp tục ở cùng một chỗ. Bây giờ cơ hội giáng lâm, hắn vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ một chút. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Giang Âm cầm trong tay trúc bài ném đi ra ngoài. Những người tuổi trẻ kia càng là chen trúc mà ra, muốn cướp đoạt khối này trúc bài. Thế nhưng là, Tề Việt nhưng không có cho những người này cơ hội. Hắn thân pháp cấp tốc, nhảy lên một cái. Dù sao, hắn nhưng là khai nguyên cảnh nhị tầng tu luyện giả, tốc độ cực nhanh lại sao là người bình thường có thể so. Tại khối kia trúc bài còn chưa rơi xuống đất trước, một tay lấy hắn giữ tại ở trong tay. Một màn này, để rất nhiều người đều giật nảy cả mình. Căn bản không nghĩ tới tốc độ của hắn lại nhanh như vậy. Không chỉ có là người bình thường, liền ngay cả Giang Âm, cùng kia 2 cái Kiếm Linh Sơn đệ tử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn có thể cảm nhận được, tại Tề Việt cướp đoạt trúc bài thời điểm tản mát ra một cỗ nguyên lực ba động. người tiếp xúc qua tu luyện. Giang Âm mở miệng, Tề Việt khách khí nói ra, vãn bối thời gian trước đã từng thu được một bộ không trọn vẹn công pháp. Hiện nay, dùng khai nguyên cảnh nhị tầng tu vi, Giang Âm khẽ gật đầu, thật không nghĩ tới, lần này vậy mà nhặt cái bảo. Không sai, từ nay về sau, ngươi chính là ta Kiếm Linh Sơn đệ tử. Tốt, cho các ngươi một canh giờ thời gian cùng người nhà đoàn tụ. Sau một tiếng, khởi hành tiến về Kiếm Linh Sơn, nói quay người rời đi. Nghe được cái này, mặt khác tám tên thông qua tuyển chọn đệ tử nhau nhau cùng người nhà của mình đoàn tụ cáo biệt. Dù sao, gia nhập Kiếm Linh Sơn sau liền muốn ở trong núi học tập phương pháp tu luyện. Thật lâu cũng không thể xuống núi. Lão đại, huynh đệ chúng ta lại có thể cùng một chỗ phấn chiến a. Tề Việt cười đi vào Lạc Phàm như vậy. Lạc Phàm cười cười, sau đó nhìn về phía một vị Kiếm Linh Sơn đệ tử. Trực tiếp đi ra phía trước, không biết vị sư huynh này xưng hô như thế nào. Có thể hay không hướng ngươi hỏi thăm người. Lạc Phàm lấy ra một thỏi hoàng kim. Đây là trước đó Tề Việt tại Hắc Phong Sơn mang tới. Mặc dù cho Chu Tam Vượng lưu lại một số. Có thể chuyện cũ kể thật tốt. Nghèo ra giàu đường, đi ra ngoài bên ngoài. Mang nhiều ít tiền luôn luôn có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Ta gọi Ung Nham. Người đệ tử kia trực tiếp nhận lấy Lạc Phàm đưa tới hoàng kim. Cười nói đi, các ngươi muốn nghe được ai? Ta nói cho các ngươi biết, Kiếm Linh Sơn căn bản liền không có ta Ung Nham người không biết. Các ngươi xem như hỏi đúng người. Lạc Phàm, Lưu Ly, Ung Nham lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Lạc Phàm cùng Tề Việt, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập dị dạng. Các người nhận biết Lưu Ly sư tỷ, chúng ta là đồng hương. Lạc Phàm trong lòng vui mừng, Lưu Ly quả thật tại Kiếm Linh Sơn. Lấy lại tinh thần, Lạc Phàm hỏi, nàng bây giờ tại sơn thượng thế nào? Ung Ngam nói, Lưu Ly sư tỷ hiện tại là trưởng môn đệ tử nhập thất, thiên phú hơn người, đã đạt tới khai nguyên cảnh đỉnh phong tu vi. Là chúng ta Kiếm Linh Sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng đệ tam cao thủ. Cũng là vô số đệ tử trong suy nghĩ nữ thần. Nói đến đây, ánh mắt lộ ra một tia yêu thương. Tề Việt hỏi, kia nàng hiện tại có hay không ngưỡng mộ trong lòng nam nhân? Vấn đề này một ra, Lạc Phàm hô hấp không khỏi gấp rút rất nhiều. Mới vào dương gian liền biết được Lưu Ly manh mối. Hắn thật cao hứng. Nhưng nếu như nàng hiện tại đã có thích nam nhân, như vậy chính mình còn muốn đi Kiếm Linh Sơn sao? Coi như đi, lại có thể thay đổi gì? Ung Nham khoát tay áo, Lưu Ly sư tỷ là nhất định trở thành cường giả nữ nhân. Người bình thường, nàng há lại sẽ để ở trong mắt. Mặc dù nàng có rất nhiều người ngưỡng mộ cùng người theo đuổi, thế nhưng là nhưng không có người có thể bắt lại trái tim của nàng. Nghe được cái này, Lạc Phàm nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống đất. Ung Nham đột nhiên hỏi, các ngươi cùng Lưu Ly sư tỷ quan hệ tốt không tốt? Nếu như tốt, có thể trở thành chúng ta Kiếm Linh Sơn đệ tử chân chính. Lạc Phàm, chúng ta bây giờ chẳng lẽ không tính Kiếm Linh Sơn đệ tử? Ung Nham cười ha ha. Không dối gạt các ngươi nói, lần này tuyển nhận 10 người đệ tử, chỉ là vì chăn nuôi yêu thú mà thôi. Nếu không như thế nào khảo hạch gan lớn không lớn, nếu thật là chiêu thu đệ tử, khảo hạch quá trình so cái này còn muốn gian nan. Lạc Phàm cùng Tề Việt mặt lập tức lục, tình cảm, tuyển nhận chúng ta, chỉ là đi vì sảng khoái chăn nuôi viên. Cái này mẹ hắn cũng quá hố đi. Ung Nham nói tiếp, nếu như các ngươi cùng Lưu Ly sư tỷ quan hệ tốt một số, từ nàng ra mặt, hoàn toàn có thể để các ngươi trở thành phổ thông đệ tử. Dù sao, rất nhiều người đều muốn cho nàng mấy phần chút tình mọn. Đừng nói trở thành phổ thông đệ tử, coi như trở thành đan đường đệ tử cũng có chút ít khả năng. Nếu không, các ngươi chỉ có thể đợi tại hậu sơn chăn nuôi dã thú. Căn bản là học không đến bất luận cái gì tu luyện công pháp. Tin tức này đối với Lạc Phàm hai người đến nói không phải tin tức tốt. Dù sao, hai người bọn họ đều muốn học tập một số phương pháp tu luyện. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thật vất vả thông qua tuyển chọn, sẽ làm chăn nuôi viên. Mặc dù bọn hắn quan hệ cùng Lưu Ly rất sát, có thể Lạc Phàm sẽ thông qua một nữ nhân cố gắng đến biến cường sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.